Trước khi đến phòng quản lý đô thị nhậm chức, tôi có nghe nói phòng quản lý đô thị này 2 năm thay đổi vài trưởng phòng. Xem ra phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm chúng ta tồn tại không ít vấn đề. Nếu Liêu Kinh Vũ tôi hiện tại trở thành trưởng phòng rồi, tôi chắc chắn không hy vọng giống như những trưởng phòng trước bị đuổi khỏi vị trí trưởng phòng này. Tôi tin tưởng các vị đang ngồi đây hẳn cũng đã từng nghe qua tên của Liêu Kinh Vũ tôi. Cho dù là đồn đại hay là thật, cũng không quan tâm mọi người đã nghe được những gì. Tôi chỉ hy vọng có thể chứng minh cho mọi người thấy tính tình của Liêu Kinh Vũ tôi không được tốt lắm. Tôi xuất thân từ quân nhân, con người tôi làm việc một là một. Chuyện nên làm bây giờ thì làm bây giờ. Tôi không hy vọng thấy có người dùng quyền uy của mình làm loạn kỷ luật tổ chức. Càng không hy vọng có người lợi dụng đặc quyền của phòng quản lý đô thị tạc oai tạc quái bên ngoài. Phạm là những người này, Liêu Kính Vũ tôi sẽ tuyệt đối không tha thứ. Nên chỉnh đốn sẽ chỉnh đốn, nên khai trừ sẽ khai trừ. Tôi tuyệt đối sẽ không đương tay. Cho nên tôi hy vọng sau khi tôi nhậm chức, tất cả mọi người có thể chuyên tâm làm việc, đừng để tâm đến những chuyện khác. Đối với những việc trước kia mọi người đã làm, tôi không nhìn thấy, cũng không định quản. Nhưng nếu sau khi tôi nhậm chức, ai dám làm theo ý mình như trước, không coi kỷ luật của tổ chức ra gì, không coi lợi ích của dân chúng ra gì, vậy đừng trách Liêu Kính Vũ tôi thủ đoạn cương quyết, cứng rắn vô tình. Nói nhiều cũng chỉ thừa thãi. Tôi không muốn nói nhiều, nói tiếp cũng không còn ý gì khác, cứ như vậy đi. Sau khi Liêu Kính Vũ nói xong, hội trường đầu tiên là trầm mặc. Sau đó dưới sự dẫn dắt phó trưởng ban tổ chức Bành Chân, lúc này hội trường mới vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt. Rất hiển nhiên, lần phát biểu này của Liêu Kinh Vũ khiến rất nhiều cán bộ phòng quản lý đô thị trong lòng khó chịu, khiến mọi người thấy Liêu Kinh Vũ mạnh mẽ, cứng rắn và kiêu ngạo. Lúc này, Hàn Minh Cường sau khi nghe xong Liêu Kinh Vũ phát biểu, khóe miệng nhếch lên, trên mặt lại lộ ra vẻ khinh thường, thầm nghĩ trong lòng. Liêu Kinh Vũ à, xem ra anh thật sự muốn tạo ra thành tích ở phòng quản lý đô thị chúng ta nhỉ? Tuy nhiên anh có phải quá kiêu ngạo rồi hay không? Anh có từng nghĩ qua phó phòng thường trực tôi đây, cảm giác thế nào không? Hừ, anh muốn tạo ra chút thành tích, tôi không phản đối. Nhưng tốt nhất anh đừng động tới lợi ích của tôi. Bằng không, tôi sẽ cho anh biết cái gì gọi là bị đánh lén, chết cũng không biết đâu. Kỳ thật, khi Liêu Kinh Vũ phát biểu, hắn vừa nói vừa yên lặng, chú ý đến nét mặt của Hàn Minh Cường. Khi hắn nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Hàn Minh Cường cũng đã xác định, nếu mình thực sự muốn tạo ra thành tích ở phòng quản lý đô thị, thì mấu chốt chính phó phòng thường trực này. Không thu phục được người này, việc thành bại sẽ trở thành trong chóng đo chiều gió. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lại hướng về phía Hàn Minh Cường, mà lúc này ánh mắt đầy khinh thường của Hàn Minh Cường cũng vừa mới nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Lần đầu tiên ánh mắt của hai vị lão đại của phòng quản lý đô thị nhìn nhau lại đầy kịch liệt như vậy. Ánh mắt của hai người chỉ trong nháy mắt dường như đọng lại, nhìn nhau khoảng chừng 3 giây, không ai cố ý lùi bước, mãi đến khi Liêu Kinh Vũ nói xong lời kết thúc mới rời tầm mắt đi nơi khác. Sau đó là một số quy trình thông thường. Sau khi hoàn tất, phó trưởng ban tổ chức cùng mọi người phòng quản lý đô thị đi ăn cơm trưa, sau đó mới về ban tổ chức huyện ủy. Buổi chiều cùng ngày, Liêu Kinh Vũ nghỉ ngơi đến tối, sáng ngày thứ hai chính thức đến nhậm chức. Sáng sớm, chánh văn phòng phòng quản lý đô thị Long Tường đã đứng đợi Liêu Kinh Vũ ở ngoài nhà khách. Sau khi nhìn thấy Liêu Kinh Vũ, liền đưa Liêu Kinh Vũ đến phòng quản lý đô thị, vừa đi vừa giới thiệu cho Liêu Kinh Vũ cách bố trí trong trụ sở làm việc và các phòng lãnh đạo phòng quản lý đô thị, sau đó dẫn Liêu Kinh Vũ tới văn phòng của trưởng phòng sớm đã an bài tốt. Vào văn phòng trưởng phòng, Long Tường cười lấy tay chỉ những đồ vật bài trí bên trong nói: "Trưởng phòng Liêu, tất cả đồ dùng trong văn phòng đều mới cả, văn phòng cũng mới trang trí lại mấy tháng trước, ngài xem có chỗ nào không hài lòng không, có cần sửa chữa lại một chút hoặc là đổi hết các đồ dùng trong văn phòng hay không?" Liêu Kinh Vũ nhìn lướt qua bài trí và đồ dùng trong văn phòng, cảm thấy khá hài lòng, liền gật gật đầu. "Ừ, không cần như thế, tôi cảm thấy cũng được rồi, cũng không cần lãng phí, cứ như vậy đi." "Chủ nhiệm Quách, anh nhận chức chánh văn phòng này được bao lâu rồi?" Ngày hôm qua, sau khi Liêu Kinh Vũ nhìn thấy chánh văn phòng Long Tường này, liền phát hiện năng lực làm việc của Long Tường rất tốt, ít nhất bề ngoài cũng không khiến mình tìm ra bất kỳ tật xấu gì. Chẳng qua không biết anh ta rốt cuộc là người thế nào. Còn mình thân là trưởng phòng phòng quản lý đô thị, nếu muốn chọn chánh văn phòng này làm người thân tín nhất định phải nắm rõ. Nếu ngay cả vị trí chánh văn phòng này cũng không nắm được trong tay, về sau công tác ở phòng quản lý đô thị sao có thể triển khai được? Khi hắn hỏi Long Tường nhậm chức từ khi nào cũng chính là một phép thử với Long Tường. Thông qua câu trả lời Long Tường, hắn có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Long Tường không ngờ Liêu Kinh Vũ sẽ hỏi đến vấn đề này, vội vàng nói: "Trưởng phòng Liêu, 3 năm trước tôi được cất nhắc từ vị trí phó chánh văn phòng lên vị trí chánh văn phòng này. Nghe Long Tường nói như vậy, Liêu Kinh Vũ khá ngạc nhiên. Hắn thật không ngờ, vị trí trưởng phòng này cũng đã đổi vài người rồi mà. Vị trí chánh văn phòng này của Long Tường vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Xem ra Long Tường hoặc là người của phó trưởng phòng thường trực Hàn Minh Cường, hoặc chính là người có năng lực đặc biệt, khiến cho vài trưởng phòng đều không có điều chỉnh anh ta. Nghĩ đến mấy khả năng này, Liêu Kinh Vũ không khỏi chú ý nhiều hơn về Long Tường. Đối với hắn mà nói, hắn vừa mới đến nhậm chức, đối với thế cục bên trong phòng quản lý đô thị có chút mơ hồ. Nếu như có thể có được một người quen thuộc thế cục mà mình có thể sử dụng, vậy rất có ích cho việc mình nắm phòng quản lý đô thị trong tay. Mấu chốt nhất chính là chánh văn phòng quản lý đô thị Long Tường này thật sự còn quá trẻ, thoạt nhìn cũng mới hơn 20 tuổi, chưa tới 30 tuổi. Người còn trẻ như vậy có thể lên được vị trí chủ nhiệm phòng quản lý đô thị huyện này, hơn nữa còn ngồi vững 2-3 năm, đủ chứng minh có rất nhiều vấn đề rồi. Liêu Kinh Vũ và Long Tường nói chuyện phiếm vài câu, những thông tin cơ bản hắn mò được cũng không khác mấy. Liêu Kinh Vũ cười nói: Long Tường à, anh thông báo cho tất cả thành viên đảng ủy phòng cùng với lãnh đạo các phòng ban 15 giờ chiều họp đảng ủy phòng, tôi hy vọng các thành viên đảng ủy sẽ không tới muộn. Hơn nữa phải nói rõ cho bọn họ biết, tôi nghe nói trong quan trường có một số người thích thông qua việc đến muộn, thậm chí là không đến, để thể hiện sự khinh thường và không ủng hộ của bọn họ với lãnh đạo mới nhậm chức. Tôi không hy vọng thấy tình huống này. Liêu Kinh Vũ, tôi là quân nhân chuyển sang làm cán bộ, tình hình khá thẳng, nếu ai có gì bất mãn với tôi có thể nói thẳng trước mặt, cho dù giáp mặt mắng tôi, chỉ cần anh ta nói có lý tôi tuyệt đối sẽ không đa tay. Nhưng nếu ai dùng cách bọn họ cho là thông minh để diễn đạt thái độ của bọn họ đối với tôi, vậy đừng trách Liêu Kinh Vũ tôi không khách khí với bọn họ. Anh có thể nói thẳng cho bọn họ biết, tính tình tôi không được tốt đâu. Nghe xong những lời này của Liêu Kinh Vũ, Long Tường ngây người. Anh ta thật không ngờ vị trưởng phòng này nói chuyện làm việc thật không thể tưởng tượng được. Bình thường trưởng phòng mới nhậm chức sẽ kiểm tra tình hình quan hệ giữa các đơn vị của lãnh đạo tiền nhiệm, thậm chí còn phải lôi kéo một đám, chèn ép một đám, phân hóa một đám. Nhưng vị Liêu đại trưởng phòng này không ngờ vừa mới nhậm chức liền tổ chức họp đảng ủy phòng, sau đó liền dùng thái độ cao ngạo như vậy nói hết tất cả những tình huống có thể xảy ra, đưa ra những cảnh cáo tương ứng. Tuy làm như vậy sẽ có cảm giác phòng ngừa chu đáo, nhưng vấn đề ở chỗ hơn 2 năm trở lại đây, các sự vụ lớn nhỏ trong phòng hầu như đều do phó trưởng phòng thường trực phụ trách xử lý. Hơn nữa hầu như đối với bất kỳ vị trưởng phòng tân nhiệm nào, phó phòng thường trực đều lôi kéo đám phó phòng cô lập trưởng phòng mới, khiến trưởng phòng mới phải kiêng dè anh ta, do đó chỉ có thể trở thành trưởng phòng bù nhìn. Mà hiện tại trưởng phòng mới không biết là cố ý hay là vô tình liền nhắm thẳng vào phó phòng thường trực. Như vậy khi triệu khai họp đảng ủy phòng sẽ phát sinh chuyện gì đây? Là trưởng phòng thắng hay là phó phòng thường trực thắng? Mình nên đi đâu đây? Trong khoảng thời gian ngắn, Long Tường nghĩ qua rất nhiều điều. Tuy nhiên những ý kiến này đều chỉ thoáng qua thôi, cũng không thể hiện ra ngoài trước mặt của Liêu Kinh Vũ. Anh ta rất rõ Liêu Kinh Vũ có thể một mình giải quyết được chuyện long trời lở đất gây sức ép cho huyện Cảnh Lâm tuyệt đối không phải người bình thường, có thể nhìn thấu tâm tư của anh ta đấy. Để đảm bảo vị trí của mình, anh ta chỉ cần tạm thời làm tốt nhiệm vụ của một cái loa. Về phần đứng về phe nào bây giờ vẫn chưa phải lúc, hơn nữa anh ta cũng không muốn đứng về phe nào. Hơn 2 năm qua anh ta làm một chánh văn phòng giữ lập trường trung lập cũng khá thoải mái. Từ văn phòng của Liêu Kinh Vũ đi ra, Long Tường lập tức thông báo cho tất cả phó phòng bộ ủy viên đảng ủy, truyền đạt đại lời của Liêu Kinh Vũ nói với mọi người một lần. Trong phòng làm việc của phó trưởng phòng thường trực Hàn Minh Cường, Hàn Minh Cường sau khi nghe xong thông báo của Long Tường, sắc mặt liền trầm xuống. Sau khi cúp điện thoại, gã đứng dậy, châm một điếu thuốc bắt đầu dạo bước trong phòng làm việc. Một lát sau, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, phó phòng Lưu Thiên Hoa vẻ mặt tức giận đi vào. Nhìn thấy Hàn Minh Cường đang dạo bước, liền ngồi xuống sofa oán giận nói: Lão Hàn à, thằng nhãi Liêu Kinh Vũ này rốt cuộc là có ý gì? Hắn mời họp đảng ủy phòng thì cứ mời, sao lại còn bày đặt muốn tất cả mọi người phải đến chứ? Tôi nghi ngờ thằng nhãi này biết chúng ta trước kia đã liên kết với nhau chỉnh đốn vài tên trưởng phòng mới đến nhậm chức rồi, để tránh dẫm vào vết xe đổ của mấy trưởng phòng này, cho nên mới muốn tạo uy phủ đầu chúng ta trước. Nếu thật là như vậy, thằng nhãi này cũng có chút tài năng đó. Hàn Minh Cường nghe xong liền dừng bước, khuôn mặt vốn đang căng thẳng đột nhiên mỉm cười. Ờ, lão Lưu à, lời này của anh mặc dù không logic chút nào, nhưng cũng điểm ra được một vài vấn đề. Vừa rồi tôi cũng đang suy tư vấn đề này. Lúc mới bắt đầu, tôi vẫn không biết được Liêu Kinh Vũ này rốt cuộc là có ý gì. Nhưng vừa rồi anh vừa nói như vậy, tôi đột nhiên hiểu ra một việc. chính là mặc kệ Liêu Kinh Vũ hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì, ít nhất hiện tại chúng ta vẫn chưa nhìn thấy. Hơn nữa hắn ở thị trấn Quan Sơn làm ra nhiều thành tích như vậy, cuối cùng không những không được thăng chức làm bí thư đảng ủy thị trấn, ngược lại còn bị đẩy đến phòng quản lý đô thị chúng ta đảm nhiệm vị trí trưởng phòng. Cho dù hắn có bí thư huyện ủy hạ làm hậu thuẫn cũng không chắc có tiền đồ gì, dù sao hắn cũng đang đắc tội với con trai phó bí thư thành ủy Châu và bí thư đảng ủy công an thành phố Đồng. Hơn nữa hai người kia cũng vì Liêu Kinh Vũ mà bị miễn chức, hoàn toàn mất đi cơ hội phát triển trên con đường làm quan. Chỉ sợ hiện tại phó bí thư Châu và bí thư Đồng đã hận Liêu Kinh Vũ đến chết rồi. Chúng ta chỉ cần ở phòng quản lý đô thị thu thập chút tư liệu về Liêu Kinh Vũ để Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá ra tay, nói không chừng chúng ta có thể có được hai trụ cột này. Chỉ cần có được một chỗ dựa cũng đủ cam đoan cho con đường làm quan của chúng ta được thuận lợi rồi, huống chi là hai chỗ dựa. Nghe Hàn Minh Cường nói như vậy, Lưu Thiên Hoa cũng cười, dùng sức gật đầu. Vẫn là lão Hàn anh thông minh, cứ làm như vậy đi. Tuy nhiên cuộc họp đảng ủy phòng buổi chiều chúng ta rút cuộc có đi hay không, phải làm thế nào mới có thể thu phục được tên Liêu Kính Vũ này đây? Đi, nhất định phải đi, nếu không âm mưu của Liêu Kính Vũ chẳng phải thành hiện thực rồi sao? Tôi đoán hắn đang mong chúng ta không đi đấy. Chỉ cần chúng ta không đi, hắn liền có lý do áp dụng một số thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn thu phục chúng ta. Anh nghĩ thử xem, Liêu Kinh Vũ năm đó kiêu ngạo như vậy, ngay cả Tiết Văn Long cũng dám hành hung một trận, huống chi là chúng ta. Nếu chúng ta thật sự bị thằng nhãi này đánh, vậy thật sự là không đáng. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể cho Liêu Kinh Vũ một lý do phóng tiêu. Nghe Hàn Minh Cường phân tích như vậy, Lưu Thiên Hoa gật đầu. Lão Hoàn anh nói rất có lý. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho Liêu Kinh Vũ dễ dàng gây chuyện được. Nếu không chúng ta còn mặt mũi nào nữa. Tôi có một chủ ý. Đám người chúng ta nhất định đều tham gia đúng giờ, nhưng chúng ta có thể tạo một bất ngờ nhỏ nhỏ, khiến Trần Thiên Lâm kia không thể tham dự đúng giờ. Dù sao lão già này luôn ngoan cố giữ thế trung lập, đến lúc đó chúng ta chỉ cần ngồi xuống xem hổ đấu nhau là được, xem Liêu Kinh Vũ rốt cuộc sẽ xử lý Trần Thiên Lâm như thế nào, xem hắn có làm đúng như hắn nói hay không, liệu có không khách khí với người đến trễ hay không. Cho dù Liêu Kinh Vũ xử lý như thế nào, thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về chúng ta. Nếu hắn xử lý Trần Thiên Lâm, cho dù Trần Thiên Lâm không gia nhập cùng chúng ta, nhưng nhất định sẽ trở thành kẻ địch của Liêu Kinh Vũ. Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Nếu Liêu Kinh Vũ không xử lý ông ta, vậy sau cuộc họp đảng ủy phòng lần này, uy tín của Liêu Kinh Vũ sẽ vứt bỏ hoàn toàn. Đến lúc đó, chỉ chúng ta cần tác động một chút, về sau Liêu Kinh Vũ muốn đứng vững ở đây, cơ bản là không thể rồi. Hàn Minh Cường bật cười ha hả. Lão Liêu à, anh vẫn thâm hiểm như trước. Được, cứ làm như vậy đi. Thằng nhãi Liêu Kinh Vũ này muốn tạo uy thế phủ đầu chúng ta, chúng ta liền tương kế tiểu kế, cho hắn nếm mùi uy thế phủ đầu xem ai vờn ai. Sau đó hai người lại cùng nhau thương lượng một vài vấn đề trong việc chấp hành, lúc này mới đắc chí vừa lòng rời đi. Khi hai người đang bận bàn bạc làm thế nào để chỉnh Liêu Kinh Vũ, bốn chiếc ô tô thoạt nhìn hết sức bình thường mang giấy phép trường thành của thành phố Bắc Kinh lái vào huyện Cảnh Lâm. Xe là sản phẩm trong nước, biển số trường thành. Biển số xe nhìn qua tường bình thường, nhưng nhìn biển số xe của bốn chiếc xe, người sáng suốt lên phát hiện mấy biển số xe này là số liền, dãy số phía trước hoàn toàn giống nhau, duy nhất chỉ khác nhau số đuôi, lần lượt là 5, 6, 7, 8. Nếu Liêu Kinh Vũ nhìn thấy bốn chiếc xe ngay lập tức sẽ nhận ra người ngồi trên bốn chiếc xe này đều là anh em thân tín của hắn: Hoàng Đức Quảng, Lương Gia Nguyên, Lục Chiêu, Lâm Vân. Sau khi bốn người này biết được Liêu Kinh Vũ đến nhậm chức ở huyện Cảnh Lâm, vì muốn cho lão đại Liêu Kinh Vũ một sự ngạc nhiên, sau khi bàn bạc tại Bắc Kinh một hồi, quyết định sẽ mở một quán trà ở huyện Cảnh Lâm. Mà lần này bọn họ đến huyện Cảnh Lâm mục đích chính là đến thực tế khảo sát. Bốn anh em tìm một công ty môi giới đại lý lớn, sau khi bảo người đại lý giới thiệu một số bất động sản, cuối cùng trong mấy chỗ xem qua chọn một tòa nhà mặt phố ngay ngã tư cách phòng quản lý đô thị huyện khoảng 1 km. Đây là một căn nhà 3 tầng nhỏ, phía sau còn có một tiểu viện khoảng 200 thước vuông. Tuy đang gần đường nhưng phía trong vẫn rất yên tĩnh, thật là một địa điểm cực tốt. Tuy nhiên bởi vì hai bên đường cũng không phải phố chính, lại cách nội thành phồn hoa trong huyện một khoảng, hơn nữa nơi này lại chỉ là một thị trấn, cho nên mua lại cả 3 tầng này và cả tiểu viện, bốn anh em cũng phải thanh toán 2 triệu. Chút tiền đấy đối với bốn người chẳng thấm vào đâu. Sau khi mua xong mảnh đất này, bốn anh em liền đích thân liên hệ với một công ty trang trí nội thất từ thành phố Bắc Kinh đến trang hoàng lại nơi này. Bởi vì bốn anh em đều rất coi trọng nơi này, nên khi trang hoàng đều có người đích thân giám sát bên cạnh, cho nên tiến độ hoàn thành công trình rất nhanh, chất lượng khá cao, đương nhiên chi phí cũng không rẻ.

ngẫm lại tình huống phát sinh ở hội nghị hôm nay, trong lòng tăng thêm vài phần đề phòng với Hàn Minh Cường. Hắn không thể không thừa nhận Hàn Minh Cường rất có bản lĩnh, tâm cơ cũng rất sâu. Liêu Kinh Vũ tin tưởng chuyện xảy ra ở hội nghị hôm nay nhất định là do Hàn Minh Cường khống chế. Điều này nói rõ người này năng lực nắm giữ bố cục rất mạnh. Nếu mình muốn lấy quyền lực từ tay gã, chỉ sợ phải mưu tính một chút. Tuy nhiên, việc cấp bách của chính mình vẫn là đứng vững ở phòng quản lý đô thị. Mà nếu muốn đứng vững, vị trí thứ nhất muốn thu phục chính là tránh văn phòng. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ cầm điện thoại bấm số điện thoại của tránh văn phòng Long Tường. Long Tường, anh tới phòng làm việc của tôi một chút. Long Tường đi vào văn phòng của Liêu Kinh Vũ, đứng trước bàn. Trưởng phòng Liêu, ngài có gì muốn dặn dò? Đồng chí Long Tường, tôi có mấy vấn đề cần anh cố vấn. Vấn đề thứ nhất, ba người vắng mặt hôm nay có phải người của phó phòng không? Gia thế có gì đặc biệt không? Liêu Kinh Vũ nói chuyện vô cùng bình thản, nhưng hai mắt vẫn nhìn Long Tường chăm chú. Hắn đang muốn thử lòng Long Tường. Long Tường cũng là một người tuyệt đỉnh thông minh. Giờ phút này nghe được câu hỏi của Liêu Kinh Vũ, cũng đã biết mục đích Liêu Kinh Vũ gọi mình tới. Đầu của anh ta liền to lên. Long Tường rất rõ ràng Liêu Kinh Vũ đang yêu cầu mình nhanh chóng chọn hàng ngũ để đứng vào. Phải biết rằng trong chốn quan trường, vĩnh viễn không thể cự tuyệt việc chia bè keo cánh. Bởi vì ở quan trường chính là một nơi liên quan tới lợi ích, lợi ích chính trị, lợi ích kinh tế. Nơi nào có lợi ích, nơi đó sẽ có người. Còn có vòng tròn, có thế lực, mà mỗi một vòng tròn, thế lực khác nhau đều có lợi ích, nhu cầu khác nhau, cũng nhất định sẽ có những lợi ích giao nhau. Lúc đó sẽ xảy ra xung đột, mà một phe cánh, một nhóm người sẽ cố gắng vì lợi ích của nhóm mình mà cùng những thế lực khác tiến hành đấu tranh. Lúc này, Long Tường vô cùng rõ ràng, vị trí tránh văn phòng này của mình rất mấu chốt. Giờ phút này, chính mình phải lựa chọn, hoặc là đứng ở phía Liêu Kinh Vũ, hoặc là đợi hắn dọn dẹp mời mình ra khỏi văn phòng. Long Tường thật không ngờ Liêu Kinh Vũ yêu cầu mình chọn lựa sớm như vậy. Trước kia những vị trưởng phòng mới đảm nhiệm chức vụ đều là quan sát tình hình một thời gian ngắn, sau đó mới đợi mình lựa chọn. Nếu Liêu Kinh Vũ cũng làm thế, Long Tường có lòng tin có thể dùng năng lực của mình đi chinh phục Liêu Kinh Vũ, khiến Liêu Kinh Vũ không cần lo lắng đến vấn đề lập trường của mình. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại hết lần này đến lần khác không làm như những quy tắc cũ mà vừa nhậm chức đã bắt mình chọn lựa. Mình nên làm thế nào bây giờ? Trong lúc nhất thời, đại não của Long Tường hoạt động hết công suất, suy nghĩ đôi sách. Liêu Kinh Vũ cũng không nóng nảy, chỉ thản nhiên nhìn Long Tường. Đối với những nhân tài chân chính, Liêu Kinh Vũ chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn. Thời gian trong sự trầm mặc của hai người, từng giây phút đi qua. Nội tâm Long Tường đấu tranh kịch liệt. Kỳ thật anh ta là một người vô cùng thông minh. Sau khi Liêu Kinh Vũ đến nhậm chức, anh ta đã đoán được mình có một ngày phải chọn lựa. Khi không nghĩ tới Liêu Kinh Vũ xuống tay nhanh như vậy, đại não Long Tường phân tích nhanh chóng từng động tác kết quả của Liêu Kinh Vũ sau khi đến thị trấn Quan Sơn. Khi anh ta phân tích đến đoạn Liêu Kinh Vũ ở thị trấn Quan Sơn lập được thành tích, rồi lại bị điều về phòng quản lý đô thị, hai mắt anh ta đột nhiên tỏa sáng. Long Tường lúc này đã ý thức được Liêu Kinh Vũ ở thị trấn Quan Sơn lập được thành tích lớn, lại bị điều về phòng quản lý đô thị làm trưởng phòng. Ở ngoài nhìn vào thế quyền lực không thể bằng thời điểm làm chủ tịch thị trấn, nhưng nếu đổi một góc nhìn khác thì chưa hẳn là chuyện xấu. Đầu tiên, với tư cách của Liêu Kinh Vũ, cho dù có ở trấn Quan Sơn làm ra chiến tích như vậy, nhưng nếu muốn ngồi lên vị trí bí thư đảng ủy thị trấn, khả năng cực kỳ khó. Dù sao trong chốn quan trường vẫn có phân biệt đối xử. Hơn nữa Liêu Kinh Vũ còn là cán bộ xuất thân từ quân nhân, vị trí quyền chủ tịch thị trấn còn chưa được Hội đồng Nhân dân thông qua, cho nên rất khó lên chức. Cho nên ở thị trấn Quan Sơn, hắn cùng lắm cũng chỉ có thể chuyển lên vị trí chủ tịch thị trấn chính thức. Nhưng điều đến phòng quản lý đô thị lại khác. Từ phòng quản lý đô thị, Liêu Kinh Vũ trở thành nhân vật số 1. Tuy rằng quyền lực không lớn bằng chủ tịch thị trấn, nhưng ở vị trí người đứng đầu này, nếu Liêu Kinh Vũ có thể tạo thêm thành tích, vậy cũng chưa chắc là chuyện xấu. Nếu lúc đó có thể miễn đi 3 năm ngây ngốc ở vị trí chủ tịch thị trấn, hiện tại tài năng các kiểu mới có thể được đề bạt lên vị trí bí thư đảng ủy. Còn hiện giờ chỉ cần Liêu Kinh Vũ ở phòng quản lý đô thị cố gắng một thời gian tạo ra thành tích mới, được đề bạt lên cấp phó phòng là khả năng rất lớn. Phân tích như vậy, việc Liêu Kinh Vũ bị điều đến phòng quản lý đô thị nhìn qua từng là bị đẩy đi, thực chất là còn giấu giếm bí mật. Không thể không nói, phân tích của Long Tường có chút độc đáo của nó, ngay cả Hải Chính Đức cũng không nghĩ tới khả năng này. Nhưng ở xa ngàn dặm, cha của Liêu Kinh Vũ, Liêu Phi lại thấy được huyền cơ trong đó. Đây cũng là lý do Liêu Kinh Vũ bị đối xử bất công như thế, ông ta cũng không nói gì, vì ông ta biết nguyên nhân thực sự. Liêu Phi hy vọng Liêu Kinh Vũ ở môi trường mới rèn luyện thật tốt, đồng thời muốn đánh một đòn trở tay không kịp lên nhóm đối thủ chính trị. Các người đều còn tôi đến phòng quản lý đô thị, mong cản trở con đường tiến thân của nó. Trên thực tế, nếu Liêu Kinh Vũ ở vị trí này đạt được thành tựu, sẽ rút ngắn được khoảng thời gian 3 năm từ nhân vật số 2 lên nhân vật số 1. Có thể nói là họa trong phúc. Phú quý chỉ có thể sinh ra từ trong gian khó. Trầm tư khoảng 5 phút, Long Tường quyết định vì tiền đồ của mình đánh liều một phen. Anh ta trầm giọng nói: Trưởng phòng Liêu, theo tôi được biết, ba người vắng họp theo thứ tự là trưởng phòng tài chính kế toán Vương Ngọc Cần, đại đội trưởng chấp pháp phòng quản lý đô thị Cao Thế Tài, chủ nhiệm trung tâm phục vụ thị trường Thôi Bách Cường. Vương Ngọc Cần là em vợ của phó phòng Hàn Minh Cường, 100% là thân tín của ông ta. Đại đội trưởng chấp pháp phòng quản lý đô thị Cao Thế Tài là do Hàn Minh Cường một tay cất nhắc lên trong 2 năm qua, chỉ nghe lệnh của ông ta. Còn chủ nhiệm Thôi của trung tâm phục vụ thị trường là người của phó phòng Lưu Thiên Hoa. Ba người này ở trong phòng luôn luôn cùng lên giọng, ngoại trừ sếp của bọn họ, đối với người khác luôn không coi ra gì. Căn cứ vào phân tích của tôi, ba người bọn họ vắng họp nguyên nhân là do Hàn Minh Cường cố tình bẫy. Dù sao lúc ngài để cho tôi đi thông báo đã vô cùng cường điệu việc không được vắng mặt trong hội nghị hôm đó, chắc chắn bọn họ không thể lộ liễu nghỉ được. Nguyên nhân chân chính làm bọn họ vắng mặt có khả năng là để thử phản ứng của ngài. Long Tường sau khi phân tích kín đáo, cuối cùng quyết định đầu quân cho Liêu Kinh Vũ. Nguyên nhân anh ta có thể đứng ở vị trí tránh văn phòng sừng sững không ngã, ngoại trừ việc rất có năng lực, mạnh vì gạo bạo vì tiền, lại còn có một tầm nhìn chính xác giúp anh ta thoát thân nhiều lần, cho nên anh ta vẫn tiếp tục phong quang rực rỡ. Nghe Long Tường nói xong, Liêu Kinh Vũ đã biết lập trường của Long Tường rồi. Hắn cảm giác vô cùng sung sướng và vui vẻ. Dù sao chỉ cần có vị tránh văn phòng này ủng hộ, chẳng khác nào đã đứng được vững vàng ở vị trí này. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ cười nói: Long Tường, đối với thế cục hiện nay, anh giúp tôi phân tích một chút để tôi hiểu rõ hơn. Long Tường thoáng trầm tư một chút rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt: Trưởng phòng Liêu, tình hình trong phòng hết sức phức tạp. Đây là do lịch sử đặc thù của phòng quản lý đô thị chúng ta tạo thành. Tôi tin ngài cũng biết phòng chúng ta 2 năm nay đã thay đổi trưởng phòng nhiều lần, vô cùng thường xuyên, mà ngay cả phó phòng cũng thay đổi không ít. Nhưng có một vị trí vững như bàn thạch, chính là phó phòng thường trực Hàn Minh Cường. 2 năm qua tôi đã có phán đoán của riêng mình với tình thế trong phòng. Tôi cho rằng nguyên nhân xuất hiện tình huống này là liên quan đến đặc thù công việc của phòng quản lý đô thị chúng ta, cho nên dễ dàng xảy ra mâu thuẫn giữa phòng với dân chúng. Lý do thứ hai có liên quan đến Hàn Minh Cường, bởi vì sau vài lần thay đổi trưởng phòng, tôi đã phát hiện ra quy luật. Mỗi lần trưởng phòng bị bắt vì không hoàn thành trách nhiệm ở phòng quản lý đô thị, gần như mỗi lần có một, thậm chí là mấy chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hoặc những cấp dưới trực thuộc có quan hệ bất hòa với Hàn Minh Cường bị bắt. Vậy nên sau vài lần điều chỉnh, Hàn Minh Cường đã nắm giữ chặt chẽ thế cục của phòng quản lý đô thị. Phòng quản lý đô thị của huyện chúng ta có tổng cộng 2 phó phòng. Hàn Minh Cường là một, còn 2 phó phòng là Lưu Thiên Hoa và Trương Tân Sinh đều là người của Hàn Minh Cường, mà ủy viên đảng ủy tổng cộng có 8 người. Trừ ngài và 3 phó phòng, còn có 4 người ủy viên theo thứ tự là phó bí thư đảng ủy, ủy viên ủy ban giám sát kỷ luật Lâm Tiểu Tà, chủ nhiệm đảng vụ và kỷ luật công tác, ủy viên đảng ủy trưởng phòng bảo vệ môi trường Trung Thiên Hải, ông ta là phó phòng cấp cao, ủy viên đảng ủy chủ nhiệm quản lý thị trường Khương Lập Vũ, chủ tịch công đoàn Ngô Vũ Hảo. Trong 4 ủy viên đảng ủy này, Trung Thiên Hải và Khương Lập Vũ đều là người của Hàn Minh Cường. Chỉ có Lâm Tiểu Tà và Ngô Vũ Hào không phải, mà 4 đơn vị trực thuộc trực tiếp của phòng quản lý đô thị, đại đội trưởng đại đội chấp pháp Cao Thế Tài và chủ nhiệm trung tâm phục vụ thị trường Thôi Bách Cường đều là người của Hàn Minh Cường. Trưởng phòng bảo vệ môi trường Hoàn Á Bình và trưởng phòng tài chính Cố Thiên Kỳ thuộc loại không có phe phái. Có thể nói, tuy rằng Hàn Minh Cường không phải trưởng phòng, nhưng ông ta ở phòng quản lý đô thị uy vọng rất cao, nhiều lần trưởng phòng mới đến đảm nhiệm đều theo không kịp. Mà vấn đề hàng đầu trưởng phòng Liêu ngài phải đối phó chính là có khả năng bị Hàn Minh Cường làm mất toàn bộ quyền lực, một cục diện khó xử. Lúc này Long Tường giải thích vô cùng tỉ mỉ, làm Liêu Kinh Vũ nghe xong có một loại cảm giác khai sáng. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ cũng ý thức được tình cảnh ác liệt của bản thân. Hắn thật không ngờ mình vừa ở thị trấn Quan Sơn lật đổ nhân vật có thực lực mạnh số 1 Thạch Trấn Cường, giờ lại phải đối đầu với nhân vật số 2 nắm trong tay toàn bộ đại cục của phòng quản lý đô thị, mà chính mình là nhân vật đứng đầu còn phải đối mặt với nguy cơ mất quyền lực. Làm thế nào mới có thể ở phòng quản lý đô thị tạo được địa vị và uy tín của chính mình đây? Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Kinh Vũ lâm vào trầm tư sâu sắc. Nhìn Liêu Kinh Vũ rơi vào trầm tư, Long Tường cũng tự hỏi. Long Tường đã rõ ràng, nếu mình đã quyết định đầu nhập vào phe của Liêu Kinh Vũ, như vậy sẽ phải cùng với hắn gặp rất nhiều mưa gió. Chỉ khi Liêu Kinh Vũ ngồi vững chỗ thì vị trí của anh ta mới có thể củng cố, con đường thăng quan mới có thể rộng mở. Phải phá cục diện, nhưng phá cục diện này như thế nào? Vấn đề này vẫn luôn quanh quẩn ở trong đầu Liêu Kinh Vũ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã qua 2 tuần. Mà điều khiến tất cả mọi người trong phòng quản lý đô thị không ngờ tới chính là mới nhậm chức là lúc cần thể hiện có những biện pháp mạnh mẽ thì đã 2 tuần trôi qua, Liêu Kinh Vũ vẫn án binh bất động. Liêu Kinh Vũ vẫn không có hành động gì làm nhóm người Hàn Minh Cường bắt đầu cảnh giác. Trong văn phòng Hàn Minh Cường, phó phòng Lưu Thiên Hoa và Trương Thân Sinh ngồi trên sofa cùng Hàn Minh Cường thảo luận vấn đề của Liêu Kinh Vũ. Trương Thân Sinh sắc mặt u buồn nói: "Lão Hàn, tên nhóc Liêu Kinh Vũ này làm trò gì vậy? Không phải nói hắn đến Trấn Quan Sơn ngay lập tức đấu một trận với Thạch Chân Cường sao? Vì sao đến phòng của chúng ta lại án binh bất động lâu như vậy? Chẳng lẽ hắn cam tâm để nhân vật số 2 là anh cướp hết quyền lực, không giống tính cách của hắn chút nào?" Hàn Minh Cường trầm giọng nói: "Tôi đoán tên nhóc Liêu Kinh Vũ này đã có quyết định của riêng mình, chỉ là tạm thời chúng ta còn chưa biết ý định của hắn. Nhưng tôi thông qua một nhân viên ở văn phòng biết được, chánh văn phòng Long Tường đã theo phe Liêu Kinh Vũ, có chuyện gì anh ta đều báo cáo cho Liêu Kinh Vũ. Hắn nếu đã thu phục được Long Tường, chứng tỏ ý chí của hắn không nhỏ, cho nên chúng ta tuyệt đối không được khinh địch. Chẳng qua tên oát con này án binh bất động, làm chúng ta không biết nên ra tay như thế nào, đúng là một vấn đề đau đầu." Lúc này, Trương Tân Sinh đột nhiên nói: "Lão Hàn, Liêu Kinh Vũ án binh bất động, nhưng chúng ta có thể rút dây động rừng, nghĩ biện pháp ép hắn phải hành động. Chỉ cần hắn có hành động, chúng ta đã có thể tìm ra manh mối. Chỉ cần nhìn được một tia sơ hở của hắn rồi phóng đại lên là đã có thể lật đổ hắn. Hơn nữa ở huyện, cục diện cũng dần dần rõ ràng. Tuy Tiết Văn Long đã rơi đài, nhưng chủ tịch huyện mới nhậm chức Hạ Quang Minh cũng là người của chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm. Mà dưới thời Tiết Văn Long, phó bí thư huyện ủy Bao Thiên Dương và trưởng ban tuyên giáo Chu Dương cũng không hề bị liên lụy từ sự kiện của Tiết Văn Long. Giờ hai người họ đã đầu quân cho Hạ Quang Minh, còn bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức cũng lôi kéo được 2 gã ủy viên thường vụ. Nhưng kể cả thế, Hạ Chính Đức vẫn như cũ không thể nắm toàn bộ đại cục của hội nghị thường vụ. Hiện tại toàn bộ thường ủy của huyện Cảnh Lâm đã dần dần hình thành 2 phe cánh của Hạ Chính Đức và Hạ Quang Minh, mà những ủy viên thường vụ phái trung lập thực lực cũng không hề yếu. Cho nên tâm tư của Hạ Chính Đức hiện tại tất cả đều dồn vào hội nghị thường vụ. Tình cảnh của Liêu Kinh Vũ bên này chỉ sợ ông ta cũng không giúp được nhiều lắm. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để lật đổ Liêu Kinh Vũ." Nghe Trương Tân Sinh phân tích như vậy, Hàn Minh Cường cau mày. "Lật đổ Liêu Kinh Vũ không phải là không thể được, tuy nhiên nhất định phải tìm được một lý do thích hợp và một nhược điểm quan trọng mới được. Dù sao chúng ta đã xử lý liên tiếp 5 trường phòng rồi, chỉ sợ đã bị huyện ủy thậm chí là thành phố để ý. Nếu Liêu Kinh Vũ lại bị lật đổ, ảnh hưởng đối với chúng ta cũng sẽ rất lớn. Cho nên ý của tôi là tạm thời không lật đổ hắn, mà nghĩ biện pháp thu thập những chứng cứ liên quan đến hắn, làm hắn trở thành một trường phòng bù nhìn. Cứ như vậy sẽ rất tiện cho công việc của chúng ta." Trương Tân Sinh sau khi nghe được lời của Hàn Minh Cường thoáng trầm tư một chút rồi gật đầu. Sếp Hàn thật nhìn ra trông rộng. Tôi xem cũng chỉ có thể làm như vậy. Chỉ cần biến Liêu Kinh Vũ thành bù nhìn, chúng ta có thể ở phòng quản lý đô thị muốn làm gì thì làm. Hơn nữa một khi gặp chuyện không may, Liêu Kinh Vũ chính là người phải chịu tội thay." Lúc này hai mắt Hàn Minh Cường đột nhiên tỏa sáng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý âm hiểm. "Ha ha, nghe các anh nói như vậy, tôi lại chợt nhớ ra một biện pháp rất tốt. Khoảng thời gian gần đây ở huyện ủy thành lập một bộ máy mới, dự án cải tạo cổ thành đã được nhắc đến rồi. Theo những tin tức tôi biết, phía đông cổ thành sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng trên diện rộng, là thời điểm có rất nhiều lợi nhuận, cũng là thời gian mà mâu thuẫn khi giải phóng mặt bằng bùng nổ. Khi có chuyện như vậy thì phòng quản lý đô thị của chúng ta phải xông lên đầu tiên. Chúng ta có thể lấy dự án cải tạo cổ thành này làm cơ hội chém Liêu Kinh Vũ một đao, làm hắn khóc không ra nước mắt." Trương Thân Sinh và Lưu Thiên Hoa sau khi nghe xong cũng gật đầu. "Hay, ý kiến của Lão Hàn thật đúng. Chúng ta sẽ đem hạng mục cải tạo thành cổ này thành phần mộ của Liêu Kinh Vũ." Mấy người nhìn nhau cười, cũng từ trong ánh mắt của đối phương nhìn ra được sự hưng phấn và đắc ý. Theo bọn họ, Liêu Kinh Vũ bây giờ đã chạy trời không khỏi nắng. Dù sao khi không có hạng mục cải tạo cổ thành, bọn họ vẫn đều có thể đem mấy trường phòng cũ kéo xuống ngựa. Nữa là bây giờ đang có một hạng mục cực kỳ hữu dụng thế này. Mà thời điểm này, trong khi phía Hàn Minh Cường đang chưng chống rùng beng nghĩ biện pháp cách chức Liêu Kinh Vũ, thì Liêu Kinh Vũ cũng đang không nhàn rỗi. Nguyên nhân hắn án binh bất động là do đang suy nghĩ. Hắn vẫn luôn tự hỏi làm thế nào để phá vỡ cục diện này. Mấy ngày qua đã bắt đầu chuẩn bị, Long Tường cũng vô cùng vội vàng. Nhưng mà bất kể là Hàn Minh Cường hay Liêu Kinh Vũ, bọn họ ai cũng thật không ngờ, bọn họ còn chưa ra chiêu đã có một chuyện bất ngờ xảy ra, làm sự bố trí của hai bên đều đổ bể. Cuối đầy sự bố trí này là bốn anh em tốt của Liêu Kinh Vũ là Hoàng Đức Quảng, Lương Gia Nguyên, Lục Chiêu, Lâm Vân. Nửa tháng trước bốn anh em này vừa mới ở huyện Cảnh Lâm dùng 2 triệu tệ mua một tòa nhà 3 tầng, chuẩn bị đem căn nhà này tu sửa thành nơi để họ và anh cả Liêu Kinh Vũ tụ họp, đồng thời có thể tìm một quản lý chuyên nghiệp áp dụng chế độ hội viên, biến nơi đó thành một quán trà xa hoa. Chủ chức của khu bất động sản này là Dương Hải Thành, là em vợ của đại đội trưởng chấp pháp phòng quản lý đô thị Cao Thế Tài. Khu bất động sản này là do tổ tiên nhà gã truyền lại, bởi vì câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa thời gian trước đã bị niêm phong rồi, thời gian gần đây được đào bán. Dương Thành Hải và một vài người bạn xấu cùng ngồi tính toán quyết định mua lại Hải Duyệt Thiên Địa. Dù sao ở bên trong câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa, đồ vật bài trí đều rất đầy đủ, chỉ là riêng đất giá trị đã hơn 10 triệu. Tính thêm trang hoàng, thiết bị cố định bên trong cũng phải khoảng 30 triệu trở lên. Bởi vì ông chủ của Hải Duyệt Thiên Địa là Tạ Lão Lục đã bị bắt, nên câu lạc bộ này đã thành vô chủ. Hơn nữa lại còn có người cố tình đem bán Hải Duyệt Thiên Địa với giá 10 triệu. Thấy vậy, Dương Hải Thành không do dự mang đi bán phần đất của tổ tiên với giá 2 triệu làm cổ phần, cùng Bao Thiên Tinh, con trai của Phó Bí thư huyện ủy Bao Thiên Dương, Từ Văn Đào, con trai của Phó Chủ tịch huyện Từ Kiến Hoa, Mã Tiểu Cương, con trai của Phó Chủ tịch thành phố Mã Hoành Vĩ, bốn người góp chung được 10 triệu mua lại Hải Duyệt Thiên Địa. Sau khi thuê người làm, Hải Duyệt Thiên Địa lại một lần nữa khai trương, hơn nữa cũng kiếm được kha khá. Nhưng điều khiến Dương Hải Thành không ngờ chính là gã mới đem phần đất của tổ tiên bán đi chưa đầy nửa tháng lại nhận được tin tức từ trên huyện báo xuống, dự án cải tạo thành cổ của huyện Cảnh Lâm sắp khởi động, mà căn cứ vào bản thiết kế quy hoạch, đối diện căn nhà gã vừa bán chính là cơ sở mới của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Cảnh Lâm, mà căn nhà kia sẽ do đó mà tăng giá chóng mặt. Bây giờ nếu bán không đủ 4 triệu tệ, gã sẽ tuyệt đối không bán. Những vấn đề hiện tại, Dương Hải Thành đã đem tòa nhà kia bán cho đám người Hoàng Đức Quảng. Quy trình và hợp đồng đều đã ký đầy đủ, tòa nhà đã thuộc quyền sở hữu của người ta rồi. Nhưng Dương Hải Thành sao có thể nuốt trôi được cục tức này? Chỉ là bán sớm gần một tháng đã mất toi 2 triệu. Đây tuyệt đối không phải là chuyện mà gã có thể dễ dàng tha thứ. Cho nên để an toàn, gã đã cẩn thận điều tra bối cảnh của đám người Hoàng Đức Quảng. Sau khi biết được bọn họ từ nơi khác chuyển tới, tính toán mở quán trà ở đây. Gã ngẫm nghĩ một chút, cho rằng chỉ là mở quán trà sẽ chẳng có gia thế to lớn gì, cho nên cùng vài người bạn xấu thương lượng quyết định cưỡng ép thu hồi lại tòa nhà kia. Cho nên khi đám người Hoàng Đức Quảng đặt tên là quán trà Tàng Truyết xong, ngày bọn họ long trọng khai trương, Dương Hải Thành cũng mang 3 người bạn tới quán trà này. Quán trà Tàng Truyết khi khai trương cũng không làm quá long trọng, sau khi sửa sang lại thì treo bên ngoài một tấm biển, trên đó viết mấy hàng chữ: quán trà Tàng Truyết chính thức khai trương, thực hiện chế độ hội viên, thương nhân thu nhập dưới 2 triệu tệ không được vào, người từ cấp bậc thấp hơn phó phòng không được vào, những người phù hợp cũng cần xét duyệt tư chất mới được thông qua trở thành hội viên. Mấy người Dương Hải Thành xem xong tấm biển, tất cả đều cười phá lên. Dương Hải Thành chỉ vào tấm biển: các vị nhìn xem, ông chủ của quán trà này đâu có phải bị lừa đá được không? Một thị trấn nho nhỏ mà còn đòi chế độ hội viên, suy nghĩ thật kỳ lạ. Hải Thành nói không sai, xem ra chúng ta đòi lại tòa nhà này cũng là một việc chính xác, đỡ cho bọn họ phải bồi thường tiền. Người nói chính là Từ Văn Đào. Nhìn gã mới trên 20, nhưng khi nói chuyện ánh mắt đã mang theo một vẻ hung ác nham hiểm. Đám người vừa nói vừa cười đi vào đại sảnh của quán trà. Giờ phút này, bởi vì chưa kinh doanh cái gì, Hoàng Đức Quảng, Lương Gia Nguyên, Lục Chiêu, Lâm Vân, 4 người ngồi ở đại sảnh tán gẫu. Nhìn đám người Dương Hải Thành tiến vào, một nhân viên phục vụ nữ xinh đẹp lập tức đi tới, cười nói: xin chào quý khách, cho hỏi các vị muốn đăng ký thẻ hội viên sao? Xin mời đi theo tôi. Lúc này, Dương Hải Thành đẩy nhân viên phục vụ xinh đẹp kia ra, đi về phía đám người Hoàng Đức Quảng, vừa đi vừa nói: đi đi, cô đứng sang một bên, tôi muốn nói chuyện với ông chủ của các cô. Hoàng Đức Quảng thản nhiên liếc mắt nhìn Dương Hải Thành một cái. Hóa ra là ông chủ Dương, anh tìm chúng tôi có chuyện gì muốn nói sao? Có liên quan gì tới tòa nhà này không? Tiền cũng đưa cho anh rồi, còn cái gì cần nói nữa? Dương Hải Thành lạnh lùng cười. Đương nhiên chưa xong, căn nhà này giờ giá trị tăng lên gấp đôi. Hôm nay tôi tới đây là muốn thu hồi căn nhà này, không muốn bán cho các người nữa. Bốn anh em nghe Dương Hải Thành nói xong, sắc mặt đều trở nên âm trầm. Hoàng Đức Quảng lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Hải Thành một cái. Ông chủ Dương, tôi đã nói qua rồi, tất cả quy trình chúng ta đã làm xong rồi. Hợp đồng dây trắng mực đen đã viết rõ ràng, hiện tại căn nhà này đã thuộc về chúng tôi, chẳng có liên quan gì tới anh nữa cả. Anh dựa vào cái gì mà muốn đòi lại? Anh có tư cách để đòi lại sao? Tôi có giấy chứng nhận luật sư, tôi có thể nói rõ cho anh biết, luật pháp tuyệt đối không ủng hộ hành vi này của anh đâu. Cho dù có ra tòa thì anh cũng chắc chắn sẽ thua. Dương Hải Thành bật cười ha hả. Ra tòa? Ai ra tòa với anh? Tôi thấy 10 người các anh vẫn chưa rõ ràng mọi chuyện thì phải. Tôi nói muốn lấy lại tòa nhà của tôi, tôi chắc chắn phải lấy lại. Các anh muốn đưa cũng phải đưa, mà không muốn đưa cũng phải đưa. Bởi vì chúng tôi là chủ nơi này, còn các anh chẳng qua cũng chỉ là mấy thương nhân đến từ vùng khác thôi. Tôi nghĩ các anh cũng không muốn để xảy ra chuyện không hay ở huyện Cảnh Lâm chúng tôi đúng không? Tôi nói rõ ràng cho các anh biết, nếu các anh không đem tòa nhà này trả lại cho chúng tôi thì tôi sẽ khiến cho các anh không sống nổi ở nơi này đâu. Ngạo mạn, cực kỳ ngạo mạn. Trước mặt mấy người Hoàng Đức Quảng từ vùng khác đến, Dương Hải Thành đã thể hiện hết mức sự ngạo mạn của bọn côn đồ địa phương của mình. Còn đám người Bao Hiểu Tinh bên cạnh, ai ai cũng tràn ngập ánh mắt tán thưởng nhìn Dương Hải Thành. Theo bọn chúng, Dương Hải Thành làm như vậy là lẽ đương nhiên, đây mới phù hợp với quy tắc làm việc của hội này. Trong hội của bọn họ, chỉ cần là người có quyền lực, có tiền thì có thể điều khiển tất cả. Mọi người tụ tập lại một chỗ, cùng chung mạch đập, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Trong mắt bọn chúng, bốn người Hoàng Đức Quảng từ nơi khác đến chính là những con cừu béo tùy ý chúng làm thịt. Bọn chúng không muốn chi một đồng tiền nào mà vẫn có thể lấy lại được món hời này. Bốn anh em Hoàng Đức Quảng, Lương Giang Nguyên, Lục Chiêu, Lâm Vân sau khi nghe xong mấy lời nói của Dương Hải Thành đều nhìn nhau một cái rồi đột nhiên cười vang. Rất khôi hài, thực sự là rất khôi hài. Dựa vào thân phận của bốn người bọn họ, tuy rằng không dám nói là tung hoành khắp thành phố Bắc Kinh, nhưng dù thế nào cũng là nhân vật, chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ khiến cho đám con đồng cháu cha ở đó phải run rẩy. Ở thành phố Bắc Kinh, bọn họ không tìm người khác gây sự thì người khác phải thắp hương cảm ơn thôi. Còn bây giờ lại có người dám đến gây sự với họ, đây có phải là chuyện cho bọn họ cười rụng răng hay sao? Lúc này, người tương đối trầm ngâm, thân hình gầy yếu nhưng rất có cơ trí trong số bốn anh em là Lâm Vân nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: Ông chủ Dương, nhìn điệu bộ của anh là muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi sao? Lẽ nào anh không sợ chúng tôi sẽ quay lại phản công sao? Lẽ nào anh cho rằng chúng tôi chẳng có chút thực lực nào sao? Lúc đó, Bao Hiểu Tinh cười lạnh: Phản công? Chúng mày muốn phản công thì có thể làm được trò trống gì chứ? Đây là huyện Cảnh Lâm, không phải ở nơi khác. Nếu như ở nơi khác, có lẽ chúng ta thật sự không dám coi thường bọn mày. Nhưng đây là huyện Cảnh Lâm, chúng tao nói một là một, hai là hai. Nếu như bọn mày thức thời thì lập tức cùng với Dương Hải Thành đi làm thủ tục sang tên, đem hết quyền sở hữu trả về cho anh ta. Có lẽ chúng tao có thể suy nghĩ lại chuyện trả 2 triệu cho chúng mày. Còn nếu bọn mày thật sự không phân biệt được tốt xấu thì đừng trách các anh đây thủ đoạn độc ác, không khách khí. Lục Chiêu là người có tinh khí nóng nảy nhất trong bốn anh em, gã từ lâu đã thấy bọn người Dương Hải Thành không thuận mắt rồi. Lúc này nghe Bao Hiểu Tinh nói mấy lời đe dọa đó, không thể nhịn được nữa, dồn sức đập tay lên bàn, hung hăng đứng dậy. Trước mặt bốn người Dương Hải Thành đột nhiên tỏ rõ oai phong khác thường. Đôi mắt Lục Chiêu tóe ra tia hàn quang, lạnh lùng nói: Dám uy hiếp chúng tao? Bọn mày có tin tao sẽ cho bọn mày biết tay hay không à? Cút ngay cho tao, nếu không đừng có trách tao không khách khí. Nói xong, Lục Chiêu lên đứng dậy, chậm rãi đi về hướng bốn người kia. Không thể không nói, Lục Chiêu thân là cao thủ đứng đầu của nhóm Hoa Hạ Long, trên mình toát ra khí chất mạnh mẽ, thật đúng là không thể che đậy được. Theo từng hành động của gã mà nhóm người Dương Hải Thành cảm nhận được một tia băng giá chân đầy sát khí đang khóa chặt lại mình. Lúc đó, Lương Gia Nguyên từ đầu đến giờ vẫn trầm mặc không nói đứng dậy, cùng Lục Chiêu đi đến chỗ bốn người Dương Hải Thành. Bản thân Lương Gia Nguyên là người mới, tính cách trầm ổn dị thường, nhưng đằng sau tính cách trầm ổn ấy lại ẩn giấu một nhiệt huyết mãnh liệt. Lương Gia Nguyên đứng dậy, hai anh em Lâm Vân và Hoàng Đức Quang không chút do dự cũng đứng dậy đi về phía bốn người Dương Hải Thành. Hoàng Đức Quảng vừa đi vừa thản nhiên nói: "Thế nào, ông chủ Dương, các anh là muốn một đấu một hay là tất cả cùng lên?" Lúc đó, bốn người Dương Hải Thành, Bao Hiểu Tinh, Từ Văn Đào, Mã Hiểu Cương vừa nhìn thấy đối phương lại muốn đánh nhau, lập tức sắc mặt thay đổi. Bốn người bọn chúng từ sau khi tổ chức thành một nhóm chưa từng đánh nhau bao giờ, bởi vì ở huyện Cánh Lâm, tùy tiện lộ ra thân phận bọn chúng với bất cứ người nào thì họ đều rất kiêng kỵ rồi, làm sao còn dám đối đầu với bọn chúng. Đánh nhau thì càng không thể, nhưng mà bọn chúng thật không ngờ hôm nay lại gặp chuyện này. Lúc này Từ Văn Đào đột nhiên lạnh lùng nói: "Hoàng Đức Quảng, bốn người chúng mày có thể là không biết thân phận của chúng tao. Tao nói cho chúng mày biết, nếu nó ra thân phận của chúng tao, chỉ sợ sẽ dọa chết chúng mày. Đánh nhau với chúng tao, chúng mày xứng sao?" Hoàng Đức Quảng nghe xong mỉm cười: "Hả? Bốn người chúng mày chẳng lẽ lại có lai lịch gì lớn? Vậy tao phải nghe rõ ràng một chút mới được. Tuyệt đối không được đắc tội với người có thân thế hiển hách, kẻo gây ra đại họa." Từ Văn Đào nghe được Hoàng Đức Quảng nói như vậy, lập tức đứng thẳng lên nói: "Nói cho chúng mày biết, Dương Hải Thành là con trai của đại đội trưởng đội chấp pháp phòng quản lý đô thị huyện. Bao Hiểu Tinh là con trai của phó bí thư huyện ủy huyện Cảnh Lâm Bao Thiên Dương. Còn tao là con trai của phó chủ tịch huyện Từ Kiến Hoa. Còn bố của Mã Tiểu Cương thì càng hiển hách hơn, chính là phó chủ tịch thành phố Mã. Bốn người chúng tao tùy tiện dùng một chút quan hệ là có thể nghiền nát bốn người chúng mày rồi. Vì thế tao khuyên mấy người chúng mày, trước khi chúng tao nổi cơn thịnh nộ thì hãy ngoan ngoãn cút đi cho tao." Nói xong, Từ Văn Đào ngạo nghễ nhìn bốn người Hoàng Đức Quảng. Bốn người Hoàng Đức Quảng sau khi nghe Từ Văn Đào tự giới thiệu về gia thế xong, liếc nhìn nhau một cái rồi lại bật cười ha hả. Chính trong tiếng cười này, bốn anh em đột nhiên ra tay xông lên đánh cho bốn người Từ Văn Đào ngã nhào ra đất. Sau đó gọi mấy nhân viên bảo vệ tới ném bốn tên này ra khỏi quán trà. Bên ngoài quán trà, bốn tên lăn lóc trên mặt đất từ từ đứng dậy, nhìn sang nhau, đột nhiên tất cả trở nên phẫn nộ, bởi vì lúc này bốn tên này đều mặt mày sưng phù cả lên, toàn thân lấm đầy bụi bẩn. Dương Hải Thành dùng ánh mắt vô cùng độc ác nhìn bốn anh em Hoàng Đức Quảng đang ngồi đánh bài trong phòng khách của quán trà, nghiến răng nói: "Mọi người, lần này chúng ta coi như gặp khó khăn rồi. Thật không ngờ bốn thằng nhóc đó lại ngạo mạn như vậy, đến chúng ta mà cũng dám đánh. Mọi người nói xem, lần này chúng ta phải làm như thế nào?" Bao Hiểu Tinh kế thừa tính mưu lực của cha gã là Bao Thiên Dương, về mặt thoáng trầm tư một chút rồi bỗng nhiên trở nên nham hiểm: "Tôi thấy bốn tên này hình như cũng có chút thân thế. Nếu không thì sau khi chúng ta nói rõ thân phận, tuyệt đối sẽ không dám động thủ với chúng ta. Nhưng cho dù bọn chúng có thân phận gì cũng không quan trọng. Đây là huyện Cảnh Lâm, không đến lượt bọn chúng đến tắc quái tắc quái. Chúng ta đã không dùng được văn, vậy chỉ có thể dùng võ thôi. Bọn chúng chẳng phải là muốn mở quán trà ở đây sao? Vậy chúng ta hãy làm cho cái quán trà này không mở nổi." Nói xong gã đưa ra một kế. Ba người kia sau khi nghe xong đều tỏ vẻ tán thành. Sau khi bọn chúng đi chưa được bao lâu, liền lần lượt có nhân viên phòng xây dựng đô thị, thuế vụ, phòng cháy chữa cháy, đủ các ngành đến quán trà Tàng Chuyết tiến hành điều tra. Hơn nữa còn viết rất nhiều hóa đơn phạt và ra lệnh đình chỉ kinh doanh quán trà. Bốn anh em Hoàng Đức Quảng tự nhiên hiểu được đây nhất định là đám người Dương Hải Thành đang giở trò, điều này làm cho bọn họ không khỏi tức giận. Nhưng mà mọi việc vẫn chưa xong. Ngay trong buổi chiều ngày hôm đó, đám người Hoàng Đức Quảng nhận được thông báo di rời của phòng quản lý đô thị. Thông báo nêu đó, quán trà của mấy người Hoàng Đức Quảng bị dỡ bỏ do vi phạm luật xây dựng, trong tối ngày hôm nay sẽ tiến hành cưỡng chế dỡ bỏ. Sau khi xem xong tờ thông báo này, bốn anh em đều vô cùng phẫn nộ. Lục Chiêu hung hăng vỗ bàn một cái, tức giận nói: "Lão Hoàng, mấy thằng nhãi này thật là quá đáng, ngang nhiên muốn cưỡng ép dỡ bỏ tòa nhà của chúng ta vừa mới mua lại. Đây rõ ràng là ức hiếp chúng ta là người từ nơi khác đến. Chúng ta có nên dùng quan hệ để cho bọn chúng một bài học không?" Hoàng Đức Quảng do dự, gã thật không ngờ sự tình lại phát triển đến mức này. Vừa lúc đó, Lâm Vân là người mưu trí nhất trong bốn người đột nhiên cười ha hả: "Các cậu, tôi có một ý kiến hay, vừa có thể hóa giải cục diện trước mắt, vừa có thể giúp đỡ cho công việc ở phòng quản lý đô thị của Liêu đại ca." Ba anh em còn lại lập tức nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân cười ha hả: "Bọn họ không phải là đã ra thông báo muốn dỡ bỏ tòa nhà của chúng ta sao? Vậy hãy để cho bọn họ dỡ là được rồi. Chúng ta có thể làm thế này." Lâm Vân nói kế hoạch của mình ra. Ba anh em khác nghe xong đều giơ ngón tay cái lên tán đồng. Lương Giang Nguyên vỗ mạnh vào vai Lâm Vân: "Tiểu Vân Vân, cậu thật là thâm hiểm, quá xảo quyệt rồi. Lần này tôi đoán bọn Dương Hải Thành phải khóc chết thì thôi." Lâm Vân cười ha hả: Hừ, bốn thằng nhãi này cho rằng có bố làm quan to thì có thể làm gì thì làm. Lần này chúng ta chỉ cần xuất ra chút chiêu để nói cho bọn chúng biết núi cao còn có núi cao hơn. Chỉ dùng thân phận gia thế không thôi thì không làm nổi chuyện lớn gì. Chỉ có trí tuệ mới đáng tin cậy nhất thôi. Hy vọng đại ca có thể thông qua chuyện này có thêm được ít lợi ích. Liêu Kinh Vũ không hề biết rằng ngay lúc hắn đang vô cùng đau đầu ở phòng đô thị thì bốn người anh em của hắn lại sắp khơi mào trong một trận phong ba lớn ở huyện Cảnh Lâm. Các bạn vừa nghe xong tập số 19 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.